Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, vô song đế tử Diệp Hiên. Minh Lạc Trần lần này cử động, để cho mọi người nhất thời kịp phản ứng. Lạc Thệ Vũ một chút do dự, cũng học Minh Lạc Trần một dạng, hướng phía Diệp Hiên cung kính thi lễ. Lạc Thệ Vũ gặp qua vô song đế tử. Đối với Diệp Hiên, Lạc Thệ Vũ đã là chịu phục, lại nói hắn người thiếu chủ này, so với Diệp Hiên cái này thiên đạo đều thừa nhận đế tử. Như vậy tính là cái gì? Ngay sau đó, Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai ba người chậm rãi đi đến Diệp Hiên trước mặt. Tề thân thi lễ, gặp qua vô song đế tử, ba người bọn họ vốn là có chút ít kính nể Diệp Hiên, vừa mới lại xem như bị triệt để đánh phục, lại thêm bây giờ Diệp Hiên đế tử quang hoàn gia thân. Cái này khiến ba người bọn họ cũng không còn nửa điểm dám cùng Diệp Hiên tranh phong tâm ý. Thất thiếu chủ bên trong, đã có 5 người hướng về Diệp Hiên cúi đầu, còn dư lại Khúc Lưu Thương cùng Tiêu Lộng Ảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Hiên đứng chắp tay, phía sau hắn thất thiếu chủ vòng đứng ở trách, đám người thấy thế, đều vì đó tâm phục. Một mình áp đảo thất thiếu chủ, hiện tại lại tiến giai đế tử, để cho thiên đạo phá lệ hạ xuống Tiềm Long bảng, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có Diệp Hiên có thể làm được. Ngay sau đó đám người không dám chút nào sơ suất, bọn hắn đi đến Diệp Hiên trước mặt. Đều âm âm hành lễ. Chúng ta gặp qua vô song đế tử, nguyện vọng đế tử sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Theo một lễ này, Diệp Hiên triệt để đặt vững trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật dẫn quân địa vị. Qua hao ngày hôm nay, chỉ sợ không có cái nào thiên tài còn dám cùng Diệp Hiên tranh phong. Tiêu Diễm nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh, trong lòng vừa ghen tị, vừa là hâm mộ, tâm hắn không cam lòng không muốn hướng phía Diệp Hiên vội vàng thi lễ. Chợt im lặng thối lui, Diệp Hiên là cừu nhân của hắn, hắn mới không nguyện ý thực tình cùng chúc đây. Ngay tại Tiêu Diễm ngạo kiều miên man bất định thời điểm, Diệp Hiên âm thanh bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Tiêu Diễm, bản đế tử vẫn chờ ngươi ước hẹn 3 năm. Bất quá, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ không đủ đế tử nhìn. Nghe được Diệp Hiên truyền âm, Tiêu Diễm vừa thẹn vừa giận. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Diệp Hiên, ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Diễm thả ra một câu ngoan thoại, chợt hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút. Tại thiên đạo Tiềm Long bảng hàng lâm về sau, toàn bộ trung thiên vực, thậm chí tất cả hạ giới đại lục, tất cả đều bị kinh động đến. Đại Ninh Hoàng Triều, Hoàng Cung, Đại Ninh Hoàng Ninh Thiên Vũ nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống Tiềm Long bảng. Rất lâu không nói, sau một hồi lâu, hắn mới yếu ớt thở dài. Ta Đại Ninh Hoàng Triều không người kế tục nha. Đừng nhìn Đại Ninh Hoàng Triều, bây giờ vẫn là tại một nước 4 cung 8 thánh địa 16 tông môn cái bài danh này bên trong xếp tại hàng trước nhất, nhưng thực tế Đại Ninh Hoàng có khổ tự biết, hắn sở hữu hoàng tử bên trong, cũng chính là thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc có thể đem ra được. Nhưng Ninh Tử Mặc so với 4 cung thiếu chủ cùng Diệp Hiên đến, nhưng là phải kém xa, nhất là Diệp Hiên, bây giờ đã trở thành đế tử, vị trí tại chúng thiên tài phía trên. Mà Ninh Tử Mặc tiềm lực tối đa cũng đó là có thể cùng Kim Diễm Thánh Tử bọn người tương đương. Dạng này thiên tài, nếu là đặt ở thường ngày, đã có thể làm thủ thành chi chủ. Nhưng bây giờ đại thời đại sắp xảy ra, hắn Đại Ninh Hoàng Triều cầm cái này đi cùng người khác cạnh tranh. Ta Ninh gia, sợ muốn sa sút. Đại Ninh Hoàng cười khổ lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Nếu nói trước kia hắn đối trung thiên vực cổ lão tương truyền đại thời đại truyền thuyết, vẫn ít nhiều có chút không tin. cái kia bây giờ Đại Ninh Hoàng đã đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không thấy liền đế tử bảng lại lần nữa ra lò sao? Cái này nếu không phải đại thời đại phủ xuống điềm báo. Lại là cái gì? Chỉ bất quá vừa nghĩ tới con của mình như thế chăng không chịu thua kém. Đại Ninh Hoàng cảm thấy liền tràn đầy bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,